Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao đi nữa, hắn thấy ý nghĩ này quá cực đoan. Ta không cho là như vậy, ta cho là mỗi người sinh ra đều mang một ý nghĩa, bất luận sinh mệnh nào cũng đều trân quý. Ngươi ở đây giảng đạo lý với Thánh Mẫu, lã lạc, ngươi căn bản chẳng hiểu gì về ý nghĩa tồn tại của nhân loại. Nhân loại, vốn là sinh vật bị thế giới này bỏ rơi, hoặc nói đúng hơn, nhân loại từ bản chất đã là kẻ thù của toàn bộ thế giới. Sự phát triển và sinh tồn của loài người cần một lượng tài nguyên khổng lồ, mà người thường lại lãng phí phần lớn tài nguyên ấy. Kẻ không có thiên phú, gen của bản thân đã mang tính chất hủy diệt, chúng chẳng có hướng tiến hóa. Cho dù bị năng lượng bức xạ, xác suất lớn cũng sẽ biến thành quái vật, chứ không phải siêu phàm giả. Đây chính là khác biệt giữa chúng và tân nhân loại. Ngươi hiểu không, lã lạc? Ngươi gọi những người bình thường ấy là gì? Chính là những kẻ cầm đầu hủy diệt quốc gia này. Chúng lãng phí quá nhiều tài nguyên, cuối cùng dẫn đến oán hận của thế giới chi tâm. Sứ đồ ra đời, chính là do số lượng người thường quá đông gây nên. Cốc Thiên Phong lần thứ hai nghe được thế giới chi tâm luận về sự oán hận của nó đối với nhân loại. Hắn là người nhanh trí, từ điểm này liền suy nghĩ ra rất nhiều điều. Vì sao đế quốc lại thờ ơ với biết bao cuộc xung đột? Bộ tra xét vì sao không đuổi tận giết tuyệt quái vật trong nước? Còn có cả nguy cơ trí giới cuối cùng. Vì sao nguy cơ trí giới chưa từng được coi trọng nguyên lai, tất cả nguyên nhân đều ở đây. Ngươi muốn giảm bớt dân số? Không sai, thế nhân ngu muội, chúng chẳng hiểu dân số đông đảo gây ra sự tàn phá thế nào cho thế giới này. Dân số càng đông, năng lượng thu được càng ít. Nếu dân số đế quốc giảm một nửa, thì số lượng cao thủ cấp 8 cũng sẽ tăng lên một nửa. Số lượng cao thủ cấp 8 trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả quyết chiến giữa nhân loại và sứ đồ. Có thể nói, tất cả đều là do nhân loại quá mức khai thác tài nguyên của thế giới. Ban đầu, có lẽ vẫn chưa có vấn đề gì, nhưng đến giai đoạn giữa, ý chí thế giới đã không thể dung thứ loài người nữa. Đến lúc này, nó mới thu lấy năng lượng từ hư không, tạo ra sứ đồ. Nếu không, ngươi tưởng vì sao nhân loại lại tự mình tạo ra thứ gọi là trí giới chi tâm? Lã Lạc Á khẩu không trả lời được. Về trí giới chi tâm, Nặc Á đã từng nói với hắn. Thứ này, chính là do nhân loại tạo ra, lúc đó hắn vẫn chưa hiểu vì sao nhân loại lại tự tạo ra thứ đồ vật hãm hại chính mình như vậy. Nguy cơ trí giới bùng phát, những người chịu thiệt đầu tiên chính là số đông người thường. Bởi vì thiết bị trí giới là thứ mà người thường cũng có thể sử dụng. Mà người thường lại không có cách nào chống lại sự tàn sát của chủng trí giới. Cho nên, sau khi nguy cơ trí giới bùng phát, sẽ có vô số người thường chết đi. Ngay cả năm đó ở Nội Hoàng, số người chết cũng vượt quá 50 tổng dân số. Khi đó, ở Tứ Hoàng, một vùng đất khô cằn, chủng trí giới phản công Nội Hoàng, suýt nữa đã diệt vong liên minh đất chết. Cuối cùng vẫn nhờ uy lực của Lê Minh Mâm Tròn mới đánh lui được chủng trí giới. Những sự việc này đều được ghi chép rõ ràng trong sử sách. Nguyên lai hiệu quả của trí giới chi tâm là để thanh trừ người thường. Rõ chưa? Tiền nhân đã sớm nhận ra điều này, đã sớm thấy được sự nguy hại trong sự tồn tại của người thường. Cho nên mới tạo ra trí giới chi tâm. Kỳ thực, trí giới chi tâm chỉ là một cách nói cho hay nghe hơn mà thôi. Người xưa có rất nhiều cách để thanh trừ người thường. Việc chọn trí giới chi tâm chỉ là để cho chuyện này có vẻ hoàn hơn một chút. Nhân loại bình thường sẽ mãi mãi không biết bí mật này. Chúng chỉ ca tụng những siêu phàm giả đã đánh lui chủng trí giới, chúng chỉ sùng bái kẻ mạnh. Đó chính là kết cục cuối cùng. Ngươi hiểu chưa? Lã Lạc lại trầm mặc. Lý do này, kết cục này, quả thật khó mà chấp nhận. Điều buồn cười là, trước đó hắn còn định dùng trí giới chi tâm làm át chủ bài. Định dùng nó để uy hiếp Cốc Thiên Phong, không ngờ lại bị người ta nhìn thấu hết cả. Trước mặt kẻ quái dị này, hắn rất muốn hiểu rõ mọi chuyện. Tiền bối biết nhiều quá. Những chuyện này sách đều có ghi, ta chỉ đọc nhiều sách hơn các ngươi, cho nên hiểu rõ hơn các ngươi mà thôi. Thế nào, bây giờ còn định dùng chủng trí giới để uy hiếp ta không? Lã Lạc nuốt nước bọt, đối mặt với Cốc Thiên Phong. Mọi lời nói của hắn đều nằm trong tiết tấu của đối phương. Quá bị động. Lã Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt Cốc Thiên Phong, nhưng ta cảm thấy, tiền bối vẫn nên giúp đế quốc. Vì sao? Cho ta một lý do. Bởi vì, sứ đồ quá mạnh, một mình ngươi, không được. Lã Lạc kiên định, Cốc Thiên Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn Lã Lạc, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Không tiếp tục đề tài này nữa, mà quay sang hỏi chuyện khác, Bạch Thanh Sương đã thức tỉnh chân lý mâm tròn chưa? Đã thức tỉnh. Lã Lạc thành thật trả lời. Vậy sau khi nàng chết, ngươi có mang chân lý mâm tròn về không? Lã Lạc nhíu mày, đối phương biết chuyện chân lý mâm tròn, vậy tận thế mâm tròn có phải cũng biết không? Không có, sau khi nàng mất tích, mọi thứ cũng tan biến. Cùng mất tích với nó còn có Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc giấu đi tin tức về mảnh vỡ Lê Minh mâm tròn, chờ hắn về, có lẽ còn có thể tìm cách ghép lại. Trong lòng Lã Lạc, Lê Minh mâm tròn đã thuộc về Đồng Tâm Trúc. Nếu là của Đồng Tâm Trúc, thì đương nhiên không ai được động vào. Dù sao cũng là của lão bà. Ha ha, ta biết ngươi đang giấu giếm gì, nhưng những thứ đó đối với ta đã không còn ý nghĩa. Tốt, những gì ngươi nói, ta đã biết. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Nếu không, xin mời rời đi. Ban đầu để ngươi tới, còn định răn dạy ngươi một chút. Không ngờ ngươi và Bạch Thanh Sương lại có quan hệ như vậy, đây cũng khiến ta hơi bất ngờ. Đã ngươi và Bạch Thanh Sương có quan hệ, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Cốc Thiên Phong phất tay, ra hiệu Lã Lạc có thể rời đi. Nhưng Lã Lạc vẫn chưa cam tâm. Mục đích hắn tới hôm nay, dường như chưa hoàn thành được việc nào. Nhưng giờ đây, hắn cũng không còn lý do để ở lại. Lã Lạc vẫn còn chút do dự, giờ mà đi, thì Nặc Lan phu nhân trong hoàng cung làm sao bây giờ? Hắn không rõ lắm về quá khứ của Nặc Lan phu nhân. Cũng không rõ nàng đã từng giết bao nhiêu người vô tội. Nhưng lời hứa trước đây. Suy nghĩ của Lã Lạc đã hỗn loạn, hắn không biết mình nên làm gì. Tình huống hiện tại, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của hắn. Cảm giác mất kiểm soát này khiến hắn bối rối. Tốt, ta đã biết. Hít sâu một hơi, Lã Lạc chậm rãi rời khỏi phòng. Nhìn Lã Lạc rời đi, Cốc Thiên Phong cũng thở dài. Người ngươi chọn, dường như không tồi. Hắn như đang lầm bầm, lại như đang nói chuyện với ai đó, nhưng lúc này trong phòng dưới đất, chẳng có ai cả. Lã Lạc trở lại mặt đất, Võ Ấp, Võ Dạ Cơ, Trương Trường Minh cùng những người khác đã đứng đó chờ hắn. Thấy Lã Lạc thất hồn lạc phách, phần lớn người trong lòng đã đoán được kết cục cuộc đàm phán. Trương Trường Minh bước đến, hỏi, muốn đi uống chén rượu không? Lã Lạc sửng sốt. Hắn cảm thấy toàn bộ hoàng đô như chìm trong bóng tối của sứ đồ, mà hiện giờ hắn vẫn chưa có lấy một manh mối, uống rượu lúc này quả thực là bất trách nhiệm. Trương Trường Minh lại nói, cảm thấy áp lực rất lớn phải không? Kỳ thực không cần như vậy, áp lực này đâu chỉ mình ngươi gánh chịu. Ngươi cũng chẳng phải là chúa cứu thế của nhân loại. Cho dù nhân loại thật sự cần một vị chúa cứu thế, thì những người mạnh hơn ngươi còn nhiều vô kể, cũng chẳng đến lượt ngươi đâu a. Lời này quả nhiên có lý, Lã Lạc không thể phản bác. Gần đây, hắn luôn tự mình gánh vác mọi trọng trách, thậm chí tự coi mình là vị cứu tinh của nhân loại. Nhiều việc, nếu hắn không làm, thì chẳng ai làm, không ai cảnh giác sứ đồ, không ai đi cứu vớt nhân loại. Tại sao hắn lại có loại ý nghĩ quái đản như vậy? Chẳng lẽ hắn không làm, thì thật sự sẽ chẳng ai làm sao? Không phải vậy, Nặc Lan đang làm, Cốc Thiên Phong đang làm, bộ tra xét cũng đang nỗ lực. Đến thời khắc nguy cấp, Lã Lạc biết hoàng thất nhất định sẽ đoàn kết lại. Vậy mình đang vội vàng cái gì? Lã Lạc đứng đó, bắt đầu cẩn thận suy xét nguyên nhân khiến mình nóng vội gần đây. Gia đình. Có lẽ là một phần. Mộng tưởng. Không phải. Trách nhiệm. Cũng không phải. Vậy là sứ đồ. Hay là nỗi sợ hãi trước sứ đồ. Có lẽ đúng vậy. Không biết từ bao giờ, hắn đã sống trong cái bóng tối lạnh lẽo của sứ đồ. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 sứ đồ, Lợi Duy Thản, Lồi Lõm, Mỹ Kỳ, ba người này đều có quan hệ mật thiết với hắn. Lã Lạc luôn sống dưới sự khống chế và bóng ma của ba kẻ này. Hắn muốn thoát khỏi mối quan hệ này, nên mới vội vàng như vậy. Hắn luôn cảm thấy ba người này sẽ hủy diệt tất cả. Nhưng thực tế là, cho dù ba người này hủy diệt tất cả, cũng chưa chắc đã hủy diệt được hắn. Bản thân hắn rất đặc biệt, nếu đầu hàng sứ đồ, Mỹ Kỳ rất có thể sẽ tha cho hắn, thậm chí tha cho cả gia đình hắn, để hắn yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Có thể nói, từ ban đầu, Lã Lạc đã ở vào thế bất bại. Tất cả sự khẩn trương và vội vàng đều do chính hắn tự gây ra. Hắn không muốn thỏa hiệp, nên mới tạo thành sự cấp bách và sợ hãi. Một câu nói của Trương Bộ Trường, khiến hắn như vén mây thấy mặt trời, bừng tỉnh đại ngộ. Trương Trường Minh không ngờ chỉ vài lời nói, Lã Lạc lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi nghĩ thông suốt rồi là tốt. Nhiều chuyện không phải chỉ mình ngươi chịu trách nhiệm. Bất kể làm gì, đều phải chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình mình. Trương Bộ Trường nói rất đúng, gần đây ta quả thật quá nóng vội. Sao? Vẫn muốn đi uống rượu không? Trương Trường Minh lại mời. Đi đi, coi như thư giãn một chút. Lã Lạc đột nhiên thấy thông suốt, cũng không phải là hoàn toàn thông suốt, mà là không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm nữa. Không cần thiết, nhân loại không chỉ có mình hắn, quốc gia cũng không chỉ có mình hắn. Nhiều hoàng tử công chúa đều đang xem kịch, hắn, một người ngoài, lại kích động như vậy, tính là gì? Nếu mọi người đều không vội, hắn cũng không cần vội. Hai người đi vào thành, hoàng đô vẫn yên bình, không cảm nhận được chút uy hiếp nào liên quan đến sứ đồ hay tận thế. Đối với người thường, vẫn là những lo nghĩ thường nhật, hôm nay đi làm, trưa nay ăn gì? Lã Lạc thấy cảnh này, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Không sai, chuyện sứ đồ, nhìn thì là chuyện cả thế giới, nhưng thực tế chỉ là chuyện của một số ít người. Hắn không cần vội vàng như vậy, rất nhiều người đều không vội. Thật mỉa mai, ta mấy ngày nay vội vàng cái gì? cũng không cần cảm thấy đặc biệt tồi tệ, mỗi người có lựa chọn của mỗi người, địa vị của mỗi người cũng không giống nhau. Trương Trường Minh kéo Lã Lạc đến một quán rượu nhỏ ngồi xuống. Họ gọi 20 cân thịt bò và một ít rượu. Những món ăn này tuy nhiều, nhưng đối với hai cao thủ cấp 7 thì không đủ nhét kẻ răng. Thực ra Trương Trường Minh đã rất lâu không ăn gì. Hắn không giống Lã Lạc, chú trọng khẩu vị, nên khi năng lượng đầy đủ, rất lâu không cần ăn. Còn Lã Lạc thì khác, một ngày không ăn cơm, toàn thân khó chịu. Uống rượu đi. Trương Trường Minh rót đầy rượu cho Lã Lạc. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động rót rượu cho Lã Lạc. Hai người quen nhau cũng không ngắn, nhưng uống rượu lại như lần đầu tiên. Trương Trường Minh không ngờ Lã Lạc mạnh mẽ như vậy, lại cần người khác an ủi. Được, hôm nay không say không về. Lã Lạc cũng cười nói, hai người uống chén này đến chén khác. Bầu không khí dần nóng lên. Chuyện này, ngươi định làm sao? Uống vài chén rượu, nên trở lại vấn đề chính. Dù Lã Lạc nói có thể mặc kệ, nhưng Trương Trường Minh biết, hắn chỉ cần một chút không gian để thở dốc. Một khi có đủ không gian, đủ suy nghĩ và năng lực, hắn vẫn sẽ quản chuyện này. Nên hắn mới hỏi lúc này. Lã Lạc không vội, trầm ngâm một lát, lắc đầu, hiện tại còn chưa biết, tình hình tồi tệ hơn ta tưởng. Lã Lạc nghĩ đến hoàng cung, đến Nặc Lan phu nhân cầu cứu. Những việc hắn hứa, dường như chưa làm được việc nào. Bạch gia giúp đỡ, tài nguyên của bộ tra xét, đều không có. Về phần biện pháp Cốc Thiên Phong nói hy sinh Nặc Lan phu nhân, tìm ra chân tướng Lã Lạc dường như chỉ có thể chấp nhận. Hy sinh một cao thủ cấp 8 và thế lực phía dưới nàng. Nếu có thể giải quyết được một sứ đồ, thì cuộc mua bán này có lời không? Lã Lạc vừa nảy ra ý nghĩ này, trong lòng liền xuất hiện một giọng nói, Ngận Hoa toán. Nhưng hắn lại lắc đầu, chuyện này không nên dùng hắn để phán đoán. Hắn không biết từ bao giờ, lại trở nên máu lạnh như vậy. Nếu có một ngày, hắn cũng giống Cốc Thiên Phong, dùng số lượng và giá trị vật phẩm để cân nhắc sinh mệnh của con người. Hắn, sứ đồ, và Cốc Thiên Phong, khác nhau ở điểm nào? Ác mộng từng bàn về vấn đề này, khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, nhân tính sẽ dần phai nhạt. Lã Lạc cũng cho rằng như vậy, ác mộng cũng đồng tình. Qua cuộc thương nghị này, Lã Lạc nhận thấy vấn đề tương tự ở những cao thủ khác. Bạch Mặc cường hóa nhân tính, đẩy nó đến mức cực đoan, Nặc Lan đùa bẩn lòng người, tự giam mình trong vòng xoay thế sự, Cốc Thiên Phong thuận theo tự nhiên, xem nhẹ nhân tình thế thái, nhưng kỳ thực, đó là sự tuân theo lựa chọn của chính mình. Nếu Lã Lạc cũng thuận theo bản tâm, e rằng cũng sẽ xem nhẹ lòng người. Chuyện Nặc Lan phu nhân, chỉ e còn phải chờ thêm. Lã Lạc cúi đầu, trầm ngâm. Trương Trường Minh hỏi vắn tắt, thế nào rồi? Cốc Thiên Phong định từ bỏ Nặc Lan phu nhân. Hắn tính toán dùng một cao thủ cấp 8, dẫn dụ một sứ đồ, lợi dụng Nặc Lan phu nhân để dụ những sứ đồ trong hoàng cung ra. Sau đó, bộ tra xét ra tay, triệt để giải quyết mối họa ngầm trong hoàng cung. Giải quyết xong chuyện sứ đồ, vấn đề hoàng cung sẽ dễ dàng hơn, việc điều tra của hoàng đế cũng thuận lợi hơn nhiều. Lã Lạc thuật lại ý tưởng của Cốc Thiên Phong cho Trương Trường Minh. Loại chuyện này lẽ ra phải giữ kín, nhưng Lã Lạc không giấu giếm, mà Cốc Thiên Phong cũng chưa từng bảo hắn giấu giếm. Nhiều người tin tường hẳn cũng cảm thấy có điểm bất thường. Người không biết, chỉ sợ chỉ còn mình Lã Lạc mà thôi. Trương Trường Minh gật nhẹ, ngươi thấy cách làm này thế nào? Lã Lạc đáp, ta không biết. Trước kia ta thấy không ổn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như đây là cách tốt nhất. Nàng Nặc Lan phu nhân lên ngôi, là dẫm lên xương máu mà lên. Hy sinh nàng, không chỉ giải quyết được vấn đề sứ đồ trong hoàng cung, mà còn là sự báo thù cho những người vô tội đã chết. Ta tự hồ đang ngụy biện, nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác. Đây mới thực sự là bi kịch. Lã Lạc uống cạn chén rượu, thở dài, hy sinh Nặc Lan phu nhân, xem ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng sao ta lại phiền muộn đến vậy? Đây là điều Lã Lạc vẫn chưa nghĩ thông suốt. Có lẽ vì trách nhiệm, hoặc vì lời hứa với Nặc Lan phu nhân. Hắn đã không còn khả năng hoàn thành lời hứa ấy. Trương Trường Minh nhìn thẳng vào mắt Lã Lạc, ta nói đúng không? Ngươi vì trách nhiệm, muốn hoàn thành lời hứa, nhưng ngươi lại thấy đó là sự ích kỷ. Không hoàn thành thì lại như phủ nhận những nỗ lực trước kia. Làm hay không làm đều thấy khó xử, hỗn loạn, đúng không? Lã Lạc nói đến cuối cùng, lời nói đã rời rạc. Trương Trường Minh nhíu mày, phần nào hiểu được hoàn cảnh của Lã Lạc. Không thể nói Lã Lạc sai, cũng không thể nói hắn đúng. Vấn đề của hắn là thế giới quan cá nhân mâu thuẫn với thế giới quan thông thường, dẫn đến nhận thức chênh lệch, phủ định lẫn nhau, khiến mọi việc trở nên hỗn loạn. Trương Trường Minh muốn khuyên bảo, nhưng cảm thấy vô ích. Năng lực của Lã Lạc vượt xa hắn, chuyện này chỉ có Lã Lạc mới tự phán đoán được. Trương Trường Minh nói, ta không biết khuyên thế nào, nhưng ta có một cách, đó là để ngươi thư giãn. Ngươi không chỉ có một mình, còn có bạn bè, người yêu, nhiều thứ đáng trân quý. Lã Lạc, nếu mệt mỏi, hãy về nhà xem một chút. Về nhà. Lã Lạc kinh ngạc. Hắn ở đế đô, có tự do sao? Dù có liên minh với Võ Dạ Cơ và Võ Ấp, bộ tra xét và hoàng thất vẫn giám sát hắn. Trương Trường Minh nói, trước kia ngươi không thể về, nhưng bây giờ khác rồi. Ngươi đã gặp Cốc Thiên Phong, ánh mắt và ý kiến của ông ấy là phán quyết của thành thị này. Hoàng đế chưa xuất hiện, lựa chọn của ông ấy là tương lai của ngươi. Ngươi ra khỏi bộ tra xét, chứng tỏ ông ấy đã buông tha ngươi. Bây giờ, ngươi có thể chọn về nhà, gặp vợ con, tâm sự với họ, suy nghĩ về tương lai của mình. Lời đề nghị của Trương Trường Minh khiến Lã Lạc động lòng. Hắn thực sự muốn về nhà, biệt thự của mình trên lưng chừng núi. Hắn muốn gặp con mình, điều đó có thể an ủi tâm hồn hắn. Lã Lạc nói, tạ ơn lão Trương, đề nghị của ngươi không tệ. Mặc dù ngươi hay ăn vạ, nhưng khuyên người cũng khá đấy. Trương Trường Minh đáp, lăng. Lúc nào cũng không quên tính toán ta, Bạch Nguyệt Đồng sao lại thích ngươi, tên súc sinh này. Hai người lại cãi nhau. Tình cảm nam nhi, giản dị như vậy, nếu tình cảm đủ sâu. Quan hệ cha con thường xuyên. Ngày hôm sau, Lã Lạc tỉnh dậy trong tử quán. Thân thể hắn vốn không dễ say, nhưng hắn thực sự say, vì sự phóng túng của mình. Trương Trường Minh phóng túng, người quan sát phóng túng, Vô Tính Giả phóng túng. Người quan sát thấy Lã Lạc phiền não nên không nói gì. Vô Tính Giả cũng thấy Lã Lạc phiền não nên ngay cả hiệu quả miễn dịch cũng không xuất hiện. Danh sách, vốn là để phục vụ ký chủ. Lã Lạc nhìn thấy trong tay những tờ giấy Trương Trường Minh để lại, nghỉ ngơi thật tốt, trời sập xuống, có người cao hơn sẽ chống đỡ. Ngươi không phải người cao nhất, nên chuyện này không liên quan nhiều đến ngươi. Lã Lạc mỉm cười, biến tờ giấy thành tro bụi. Đúng vậy, trời sập xuống, có người cao hơn sẽ chống đỡ. Nhưng nếu một ngày, ta trở thành người cao nhất thế giới, ta còn có thể nhượng bộ sao? Suy nghĩ của Lã Lạc có phần điên cuồng. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn trở thành cao thủ cấp 8 là điều đã định, không có bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào. Bởi vì hôm nay, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa cấp 8. Ngưỡng cửa này xuất hiện khi nào, hắn không rõ, có lẽ là cuộc đối thoại với Cốc Thiên Phong, có lẽ là đêm rượu hôm qua, tóm lại, là cảm nhận được. Hắn cần tích lũy, cần đột phá. Có lẽ khi trở thành cấp 8, hắn sẽ hiểu rõ trách nhiệm mà thế giới giao phó, cùng thái độ của thế giới đối với hắn. Ai, về nhà. Thiên hậu Đồng Tâm Trúc, đang say giấc nồng trong lòng Trúc, khẽ nhíu mày. Nàng cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo mình. Nghi hoặc hiện lên, nàng quay người, rồi lại lập tức bình tĩnh trở lại. Nam nhân của nàng, đã trở về. Và hắn trở về mà không hề phát ra một tiếng động. Cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay, Đồng Tâm Trúc vùi đầu vào lòng Lã Lạc. Đứa bé nằm ngủ ngon lành trên chiếc nôi nhỏ đặt bên cạnh. Lã Lạc khẽ mở mắt, ôm chặt Đồng Tâm Trúc hơn. Đừng, đứa bé còn ở đây. Lã Lạc đương nhiên sẽ không dừng lại. Đứa bé đang ngủ say, cơ hội này nếu bỏ lỡ, sau này khó mà có. Lão bà, chúng ta đã rất lâu rồi. Không thể lay chuyển được Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc đành buông xuôi, tùy ý bàn tay lớn của hắn vuốt ve cơ thể mình. Nàng dần mềm mại, thuận theo. Trong đại sảnh, Bạch Nguyệt Đồng khẽ cau mày. Hôm nay Đồng Tâm Trúc dậy muộn quá. Gia hỏa này, ngủ nướng sao? Quả nhiên, đàn bà có tuổi luôn dễ ngủ nướng. Bạch Nguyệt Đồng đang nghĩ ngợi về Đồng Tâm Trúc, thì suýt nữa quên mất mình còn lớn hơn Đồng Tâm Trúc một tháng. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, Đồng Tâm Trúc mặt ửng hồng, tay trong tay với Lã Lạc từ trên lầu bước xuống. Tiểu Bạch. Lã Lạc nhẹ giọng gọi. Ngươi tên hỗn đản này, thế mà lại trở về. Bạch Nguyệt Đồng cau mày. Điều thực sự khiến nàng tức giận không phải việc Lã Lạc đi khỏi mấy tháng nay, mà là vẻ mặt thỏa mãn, làn da ửng hồng của Đồng Tâm Trúc. Không cần nói cũng biết, hai người kia đã làm gì trên lầu. Làm sao lại không hề có tiếng động nào vậy? Hai tên này, quá đáng. Siêu phàm giả nên làm những việc quá đáng như vậy sao? Tốt rồi, Tiểu Bạch, lần này trở về, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Cảm nhận được tâm trạng không ổn của Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng ngưng lời. Đồng Tâm Trúc cũng nhìn về phía Lã Lạc, lão công, sao vậy? Lã Lạc kéo Đồng Tâm Trúc đến bên bàn, không vội trả lời. Sau khi ăn vài miếng, hắn mới chậm rãi lên tiếng, lão bà làm đồ ăn, quả thật ngon tuyệt. Cái đồ chơi này là ta làm, đồ ngốc. Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên lên tiếng. A, trình độ của Tiểu Bạch đã đạt đến cảnh giới này rồi, không tầm thường. Lã Lạc khen ngợi Bạch Nguyệt Đồng, điều này quả thực ngoài dự đoán, bởi vì trong nhận thức của Bạch Nguyệt Đồng, nấu ăn là việc vô cùng tốn thời gian. Để nàng nấu ăn còn khó hơn để nàng tu luyện. Tốt rồi, nói đi, chuyện gì xảy ra ở Hoàng Đô mà khiến ngươi trở về như vậy? Bạch Nguyệt Đồng vẫn rất tỉnh táo, sau khi thấy biểu hiện của Lã Lạc, nàng đã nhận ra có chuyện gì đó xảy ra. Hiện tại, họ chỉ cần lắng nghe Lã Lạc kể lại kinh nghiệm của mình. Lã Lạc cũng không giấu giếm. Sau khi ăn xong, hắn mới chậm rãi nói, sứ đồ đoán chừng sắp giáng lâm. Thế giới này, sợ rằng sẽ trải qua một số tai nạn và biến đổi. A, à, rồi sao? Bạch Nguyệt Đồng không rõ ý nghĩa của sứ đồ. Nhưng Đồng Tâm Trúc thì có vẻ lo lắng, nắm chặt ngón tay. Là con đại xà trước kia sao? Đúng vậy, đại xà, lợi duy thản, kỳ thực đều là một loại sứ đồ. Những tồn tại mạnh mẽ này, bản thân chúng đã là kẻ thù của nhân loại. Chúng đã tích lũy sức mạnh hàng ngàn năm, gần đây, hẳn là muốn phá vỡ phong ấn, hoàn toàn xuất hiện. Lời nói của Lã Lạc khiến Đồng Tâm Trúc lo lắng. Nàng đoán rằng vấn đề của Lã Lạc đã dẫn đến việc sứ đồ được giải thoát, nên hắn mới buồn rầu như vậy. Lã Lạc tuy miệng nói ít, nhưng là người rất có trách nhiệm. Có phải trách nhiệm của ngươi không? Nhưng lần này, nàng đoán sai. Lã Lạc thẳng thừng lắc đầu, không phải vấn đề này. Vấn đề của sứ đồ là vấn đề lịch sử, căn bản không phải ai đó, một vài người có thể can thiệp. Sự xuất hiện của chúng là điều tất yếu. Vấn đề của ta không phải sự xuất hiện của chúng, mà là cách giải quyết vấn đề này. Ta hiện tại không biết mình nên làm gì, ta luôn cảm thấy mình có rất nhiều trách nhiệm, muốn trở thành vị cứu tinh. Nhưng ta đột nhiên nhận ra, cho dù thế giới này không có ta, nó vẫn sẽ vận hành bình thường. Cho nên ta muốn trở về, nghỉ ngơi thật tốt, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lã Lạc cầm lấy một bình rượu trên tủ, uống cạn một hơi. Cách làm có phần chán nản này không bị hai người phụ nữ ngăn cản. Họ đều biết, lúc này Lã Lạc cần được giải tỏa, hắn cần một con đường để giải tỏa tâm trạng bức bối, điều này rất quan trọng. Tốt rồi, đã trở về thì hãy quên những phiền phức đó đi. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi, ví dụ như Lã Tiểu Phương, mấy tháng không gặp, con bé lại lớn hơn rồi. Nếu là Đồng Tâm Trúc nói câu này, Lã Lạc sẽ không ngạc nhiên. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng nói ra, khiến Lã Lạc rất kinh ngạc. Mấy tháng gần đây, ngươi có phải đã thay đổi tính tình không? Tráng, ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi không phải là ngươi của trước kia. Đánh rắm. Không có gì đâu, Bạch Nguyệt Đồng chỉ là ăn nhiều đồ ăn và thuốc bổ nên đầu óc không bình thường thôi. Đồng Tâm Trúc che miệng cười, vô tình vạch trần Bạch Nguyệt Đồng. Ba người đùa giỡn một hồi, lại trở nên vui vẻ hòa thuận. Có lẽ như Lã Lạc nói, hắn hiện tại thực sự không biết mình nên làm gì. Nhưng nếu không biết làm gì, thì cứ không làm. Không làm gì cũng tốt hơn là làm sai. Mấy ngày tiếp theo, Lã Lạc tận hưởng niềm vui gia đình. Hắn mỗi ngày đều dắt Lã Tiểu Phương đi dạo trong khu vườn, cùng nàng vui đùa. Thỉnh thoảng còn đưa con gái đi ngoại ô săn quái thú. Nhìn con gái vỗ tay hoan hô, Lã Lạc cảm thấy, lúc này, trong lòng con gái, hắn có lẽ chính là vị anh hùng thực sự. Sao vậy, lại có cảm xúc rồi? Nhìn thấy thần thái thay đổi của Lã Lạc, ngốc mau hỏi. Đúng vậy, ta chỉ dắt một con dị chủng cấp 2 trước mặt Tiểu Phương thôi mà, con bé lại hưng phấn như vậy. Trong lòng con bé, ta nhất định rất vĩ đại, như một anh hùng. Lời nói của Lã Lạc khiến ngốc mau mỉm cười. Nàng đột nhiên dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có. Lã Lạc a, ngươi từ trước đến nay đều là anh hùng, ngươi luôn luôn là anh hùng. Nếu nói trong Liên Minh Đất Chết có anh hùng nào, ngươi dù không phải là anh hùng vĩ đại nhất, cũng xứng đáng với danh hiệu đó. Thân thể mềm mại của ngốc mau khiến Lã Lạc ngẩn ngơ. Nhưng lời nói của nàng mới thực sự khiến Lã Lạc rung động. Hắn có phải là anh hùng không? Lã Lạc chính mình cũng không biết, hắn luôn cảm thấy mình chỉ là một kẻ nhỏ bé, làm những việc nhỏ bé. Kết quả thì sao? Liên Minh Đất Chết thậm chí còn dựng bia tưởng niệm hắn đây chính là anh hùng, không phải sao? Lưu Địch là anh hùng vĩ đại nhất của Tứ Hoàng, điều này không sai, nhưng Lưu Địch là anh hùng vĩ đại nhất không có nghĩa là Lã Lạc không phải là anh hùng. Hắn cũng đã làm rất nhiều việc cho Tứ Hoàng, cho Liên Minh Đất Chết. Đó đều là những chiến công thực sự, không ai có thể xóa bỏ. Tại sao hắn lại hoang mang sau khi đến đế quốc? Bởi vì phần lớn, hắn không xem mình là một người của đế quốc. Cứu vớt đế quốc, chẳng khác nào mũi đốt chân voi, khó sánh với liên minh thời đại ấy, khí thế ngút trời, đây chính là hai điều khác biệt. Ngốc mau, không ngờ ngươi lại lợi hại như thế, vài câu đã khiến ta tỉnh ngộ. Lợi hại không phải ta, mà là ngươi. Nhiều chuyện ngươi không nghĩ ra, chỉ vì kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt. Hôm nay ngốc mau, quả nhiên tài năng xuất chúng. Vẻ ôn nhu của nàng khiến Lã Lạc không thể kìm lòng, hắn trực tiếp ôm lấy ngốc mau, đi sâu vào biệt thự. Âm nhạc du dương, trầm bổng uyển chuyển, nhanh chóng vang lên trong sâu thẳm biệt thự. Đồng Tâm Trúc mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong nhà. Ngược lại là Tiểu Phương khẽ cau mày, mụ mụ, ba ba và tiểu mụ đang làm gì vậy? Bọn hắn a, đang tạo cho con một em trai hoặc em gái. Tại sao lại muốn có em trai em gái a? Con không tốt sao? Không phải vậy, có em trai em gái, con sẽ không cô đơn. Con hiện tại cũng không thấy cô đơn a. Tráng mụ mụ đã có con, ít nhất để cho tiểu mụ cũng có một đứa bé đi. Nói không lại nữ nhi Bạch Nguyệt Đồng, đành phải dùng kế cuối cùng. Lã Tiểu Phương nghe được lý do này, mới gật đầu nhẹ, nói cũng có lý, tiểu mụ một mình, rất cô đơn. Lã Lạc cùng Bạch Nguyệt Đồng cuốn quýt rất lâu, tiếng nói của hai người kéo dài đến tận ngày hôm sau. Hơn nửa tháng sau, Bạch Nguyệt Đồng có chút hồi hộp nhìn Đồng Tâm Trúc, ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Đồng Tâm Trúc cũng vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi thật sự chắc chắn. Ngươi cái tên này, ta dù sao cũng là người học y, sư tỷ ta là Hàn Thi Vũ, làm sao lại không chắc chắn được? Thấy Ngốc Mao nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của mình, Đồng Tâm Trúc có chút không vui. Nhưng lúc này Ngốc Mao vẫn không thể tin nổi, ta thật mang thai. Đúng vậy, thật sự mang thai. Không phải nói chỉ có vài phần trăm tỷ lệ sao? Thể chất ta yếu đuối như vậy, Lã Lạp lại mạnh mẽ như thế, giữa chúng ta gần như không có khả năng có con. Ngốc Mao nói rồi, lại khóc lên, xem ra vấn đề con cái ảnh hưởng đến nàng rất lớn. Chỉ là bình thường nàng không hề nói ra mà thôi. Lúc này thật sự mang thai, Ngốc Mao lại có loại cảm giác vui đến phát khóc. Ngươi phải giữ tâm trạng tốt, như vậy thai nhi mới khỏe mạnh, hiểu không? Hiểu, ta nhất định giữ gìn tâm trạng tốt, ô ô. Ngốc Mao che miệng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Đồng Tâm Trúc thấy nàng như vậy, cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, Ngốc Mao dù thường xuyên cãi nhau với nàng. Nhưng nhiều năm nay, tình cảm giữa hai người đã thay đổi. Bây giờ thấy Ngốc Mao mang thai, Đồng Tâm Trúc cũng vui mừng từ đáy lòng. Sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt hơn. Lã Lạc nghe được tin này, nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Hắn thật sự sẽ vui mừng sao? Đương nhiên, hắn rất thích trẻ con. Lúc này Lã Lạc vẫn chưa biết Bạch Nguyệt Đồng mang thai. Hắn đang ngồi dưới gốc cây, nhìn hai dị chủng cấp 2 đánh nhau. Dù hai dị chủng này từng nhìn Lã Lạc, nhưng thù hận giữa chúng lớn hơn cả sự cảnh giác đối với Lã Lạc. Vì thế trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn. Mấy ngày nay Lã Lạc liên tục hấp thu năng lượng dị chủng, đồng thời cũng muốn tâm cảnh viên mãn. Nhìn hoàng hôn, Lã Lạc lòng có cảm xúc. Dòng dõi A. Ta Lã Lạc, lại thêm một dòng dõi. Là Đồng Tâm Trúc. Hay là Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc không biết chuyện gì, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ ý chí sinh mệnh, liên kết với mình. Cảm giác này rất huyền diệu, nhưng hắn từng trải qua một lần, đó là khi Lã Tiểu Phương được sinh ra. Nhưng lần này, lại là chuyện gì? Trong nhà có người mang thai. Lã Lạc không biết cảm giác này xuất hiện dựa trên điều kiện gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy, cảm giác này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà là thật sự có dòng dõi mới sinh ra. Đứa bé thứ hai sao? Lã Lạc hai mắt từ mờ mịt dần trở nên kiên định, ý chí trời đất hội tụ trên người hắn. Đại địa dưới chân rung rẩy, khí tức trên người hắn bắt đầu trở nên bất định. Đã trải qua nhiều chuyện, Lã Lạc không còn là thiếu niên ngày đó. Hắn có kinh nghiệm, có gia đình, có con cái, có sự nghiệp. Tất cả quá khứ, dưới sự quan sát của người quan sát, từng cái hiện ra trước mắt hắn. Khi Lã Lạc nhìn về phía trời, một đạo sấm sét từ trời giáng xuống. Tựa như nghênh đón một ý chí nào đó giáng lâm, đang nghênh đón Lã Lạc. Lã Lạc nhìn sấm sét, tiện tay nắm lấy. Điện quang màu lam hội tụ giữa ba ngón tay hắn. Thủ đoạn kinh người này khiến hai dị chủng cấp 2 đang chiến đấu kia lập tức sợ hãi. Chúng không còn đánh nhau nữa, vội vàng tách ra, bỏ chạy. Lã Lạc nhìn quả cầu sấm sét trong tay, không hiểu sao cảm nhận được chút ý chí trong đó. Ý chí này, tựa hồ là hoan nghênh, hoặc là nghênh đón. Cái gì, đang nghênh tiếp mình? Cái gì, đang hy vọng mình trở thành cấp 8? Lã Lạc cau mày, giọng nói người quan sát vang lên. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng tương lai khó đoán, ngươi chắc chắn muốn đối mặt sao? Lã Lạc nheo mắt, người quan sát xưa nay không đưa ra lời nhắc nhở như vậy. Giờ phút này, tự hồ hắn thật sự có ý chí riêng, đang an ủi hắn. Ngươi cảm thấy tương lai sẽ có nguy hiểm không? Đương nhiên sẽ có, lựa chọn thỏa hiệp mới là cách sinh tồn. Phần lớn người, sinh vật, thậm chí bụi bặm, đều lựa chọn thỏa hiệp. Cho nên thỏa hiệp cũng không sai. Lã Lạc gật đầu, hắn biết người quan sát nói không sai, nhưng hắn không định làm vậy. Nếu là hắn ngày xưa, sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hắn bây giờ, sẽ không. Hắn có con. Tương lai của hắn là tương lai của hắn, nhưng con cái hắn không nên sống trong bóng tối. Có một số việc, phải đối mặt, dù thế nào, chúng ta nên đứng thẳng. Đứng thẳng, luôn tốt hơn quỳ xuống, ngươi nghĩ sao? Chuyện này, ai cũng không thể đoán trước. Lã Lạc lại gật đầu, chậm rãi duỗi ngón tay, thả quả cầu sấm sét trở lại trời. Phá! Vòng tròn diệt phong hiện ra sau lưng Lã Lạc, hắn chậm rãi bay lên trời. Toàn bộ bầu trời, tựa như cung nghênh hắn, vô số năng lượng trên không trung hội tụ, tạo thành một xoáy. Xoáy này, bắt đầu ngưng tụ quanh Lã Lạc. Da Lã Lạc, lỗ chân lông khẽ mở, vô số xúc tu nhỏ xuất hiện. Lã Lạc giống như một quái vật trôi nổi trong biển cả. Thôn phệ, cuối cùng bắt đầu. Trước kia chỉ là năng lượng sinh vật, mà lần này, là thiên địa. Trời chiều nhuộm đỏ, dù ánh dương vẫn còn, nhưng sự xuất hiện của Lã Lạc đã khiến Thái Dương như mất đi mọi hào quang. Thế giới tự hồ bị một kẻ thôn phệ, nguồn năng lượng bị hắn hút cạn. Mọi ánh sáng, hơi ấm, thậm chí cả không khí, đều bị thứ năng lượng hắc ám tỏa ra từ hắn nuốt trọn. Ngay cả vi sinh vật và dị chủng chung quanh cũng bị những xúc tu nhỏ bé của Lã Lạc hút khô sinh lực. Hắn như một lỗ đen khổng lồ, tham lam hút lấy, hấp thu tất cả vạn vật trong phạm vi. Dù là sinh mệnh hay năng lượng, dưới sự hấp thu của Lã Lạc, đều hóa thành hư vô. Lã Lạc thản nhiên nhìn về phía trước, hắn không rõ trạng thái hiện tại của mình có vượt khỏi quy luật trời đất hay không. Nhưng cảm giác khinh thường sinh mệnh này mạnh mẽ hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đây. Tình trạng của ngươi bây giờ có chút bất thường, muốn kiềm chế lại chút không? Lã Lạc phớt lờ lời nhắc nhở của người quan sát. Trạng thái hiện tại của hắn gần như minh chứng cho cái gọi là coi trời bằng vung. Mọi thứ trước mắt hắn đều bị hắn xem như hư vô, tất cả chỉ là những hạt bụi không có sự khác biệt về sinh mệnh, vật chất hay năng lượng. Hắn có thể hấp thu, điều khiển, thậm chí tái tạo mọi hạt bụi ấy. Vào lúc này, hắn chính là thiên đế. Tiếp tục. Như một lỗ đen, Lã Lạc tiếp tục điên cuồng hấp thu tất cả xung quanh, ánh mắt hắn cũng trở nên càng thêm lãnh đạm, lạnh lẽo đến mức có thể thôn phệ tất cả. Người quan sát dường như cảm nhận được ý chí của Lã Lạc, nó im lặng không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng chờ đợi hắn hấp thu. Ngoài bức tường liên minh đất chết, Mỹ Kỳ đang nghỉ ngơi trong biển treo ngược, thì Lợi Duy Thản đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ Kỳ đang chợp mắt, dường như không nghe thấy lời Lợi Duy Thản, nàng đổi tư thế, tiếp tục chống cằm nghỉ ngơi. Nhưng Lợi Duy Thản đương nhiên không có thời gian để lãng phí với Mỹ Kỳ. Hắn bước tới, kéo tay nàng. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi có nghe không? Làm gì vậy? Có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là đột phá mà thôi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng đột phá sao? Vẻ lạnh nhạt của Mỹ Kỳ khiến Lợi Duy Thản nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này đang không thể lý luận. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bất thường sao? Lực lượng của hắn rõ ràng là không bình thường. Hắn đang hấp thu tất cả xung quanh, tựa như muốn trở về trạng thái hư vô. Khi nhắc đến hư vô, trong mắt Lợi Duy Thản hiện lên vẻ e ngại, dường như ký ức về kẻ thôn phệ thế giới để lại trong hắn ấn tượng sâu đậm không thể nào xóa nhòa. Đã hơn ngàn năm, không ngờ ngươi vẫn sợ hắn như vậy. Hiện tại thực lực của hai người chênh lệch lớn như vậy, ngươi không thấy buồn cười sao? Cái này có gì buồn cười? Nó tồn tại, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nó chính là hình ảnh thu nhỏ của sự hủy diệt thế giới, sự tồn tại của nó chính là để hủy diệt thế giới này. Nó mới thực sự là kẻ hủy diệt. Thanh âm của Lợi Duy Thản càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí khiến người ta cảm thấy như đinh tai nhức óc. Toàn bộ biển treo ngược đều bị thanh âm của hắn làm cho sóng biển gợn lên. Sức mạnh va đập kinh người khiến các sinh vật xung quanh đều nép mình run rẩy. Không cần phải căng thẳng như vậy, hắn chỉ là đột phá mà thôi, ta đã nói rồi. Dù sao cũng là hư hóa thân, hắn đột phá đạt được sức mạnh này cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, sự đột phá của hắn, đối với chúng ta mà nói, lại là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là chuyện tốt, hiểu chưa? Hư hóa thân. Ngươi thật sự cho ta là không biết gì sao? Ngay cả đã từng hư, cũng không thể nào ở cảnh giới tám giai lại mạnh mẽ đến mức này. Sự tăng trưởng của Lã Lạc đã không thể kiểm soát. Mỹ Kỳ, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tình trạng của hắn, những gì hắn làm, đều đã vượt quá sự kiểm soát của ngươi. Ngươi tại sao lại giả vờ không biết? Lời chất vấn của Lợi Duy Thản khiến Mỹ Kỳ trầm mặt. Lợi Duy Thản, ngươi không cần quá kinh ngạc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Từ đầu, Lã Lạc đã phát triển theo kế hoạch của ta. Quỹ đạo của hắn cũng không vượt quá dự liệu của ta, cho nên ta không cần phải lo lắng gì cả. Ngươi hiểu không? Sự kiên quyết của Mỹ Kỳ khiến Lợi Duy Thản cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường, khả năng quan sát của Mỹ Kỳ tuyệt đối phải cao hơn hắn. Dù sứ đồ có thứ bậc, nhưng thực lực của sứ đồ cũng sẽ tăng trưởng theo thời gian và tài nguyên. Hắn là sứ đồ thứ 8, Mỹ Kỳ là sứ đồ thứ 10. Nhưng những năm này, sự tích lũy và kinh nghiệm của Mỹ Kỳ tuyệt đối vượt xa hắn. Dù sao, Mỹ Kỳ nắm giữ minh viêm, loại sức mạnh sinh tử này, và còn được nuôi dưỡng trong biển treo ngược với nguồn tài nguyên khổng lồ. Cuối cùng, nàng thậm chí còn dựa vào năng lực khống chế để thâm nhập vào vùng đất bị bỏ hoang. Mặc dù chưa thành công, song cũng đủ thấy ảnh hưởng to lớn của Mỹ Kỳ. Trong tình thế này, nàng sao có thể không phát giác Lã Lạc bất thường? Nhất định có vấn đề nằm ở chính Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, liên quan đến Lã Lạc, ngươi có biết điều gì ta không hay chăng? Lợi Duy Thản, ngươi nghĩ nhiều rồi, thiên hạ đâu có nhiều bí mật đến thế. Chúng ta sinh ra, chúng ta trưởng thành, kỳ thực đều như nhau. Ngươi chớ nghĩ ngợi lung tung. Hảo hảo hồi phục, chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tóc Mỹ Kỳ nhanh chóng biến thành đầu rắn, Lợi Duy Thản biết, đây là tư thế chiến đấu mạnh nhất của Mỹ Kỳ. Hắn đã chọc giận đối phương, lúc này, tốt nhất là thôi trò chuyện. Mỹ Kỳ, ngươi cũng đã nói, chúng ta sinh ra đều giống nhau. Nhưng trong ngàn năm này, mục đích của chúng ta dần dần thay đổi. Ta không biết ngươi đang theo đuổi gì, nhưng dù thế nào, ta cũng muốn cho ngươi biết, chớ làm việc trái ý chí dị chủng. Chúng ta đã chờ đợi ngàn năm, thiên hạ này hẳn là thuộc về chúng ta. Ta biết, ngươi có thể đi. Mỹ Kỳ nhẹ nhàng nói, khiến Lợi Duy Thản có phần bất đắc dĩ. Hắn không hiểu sao Mỹ Kỳ lại thành ra thế này. Tuy nhiên, hắn cũng không phải không có cách giải quyết. Lã Lạc, chỉ cần giết chết Lã Lạc, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. ta đi, chúc ngươi may mắn. Hy vọng như thế. Lợi Duy Thản rời đi, để lại Mỹ Kỳ cô độc giữa đại dương bao la. Nàng hơi cô đơn ngồi trên vương tọa, đưa tay ra, một bình rượu đỏ liền xuất hiện trong tay. Nàng rót cho mình một ly, rồi uống cạn. Người biết càng ngày càng nhiều, Lã Lạc, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Hoàng Đô, Hoàng nắm vuốt chuỗi Phật Châu, khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Tây. Nơi đó có thứ gì hắn ghê tởm, cổ năng lượng này khiến hắn hơi sợ hãi. Lại một nhân loại mạnh mẽ. Cảm giác không ổn lắm, khí tức này, sao lại có mùi vị dị chủng? Hắn hít hà không khí, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Không ngờ, lại là Lã Lạc tiểu tử kia, sao lại nhanh thế? Hắn lại trở lại rồi. Mỹ Kỳ nữ nhân này, rốt cuộc đang làm gì? Trong tay hắn, còn có yêu cầu trước đó của Mỹ Kỳ, khi Lã Lạc ở Hoàng Đô, phải hiểu rõ đối phương, đồng thời đảm bảo an toàn cho Lã Lạc. Song Lã Lạc ở Hoàng Đô mấy tháng này, hai người chưa từng gặp mặt, hắn cũng không có thực hiện bất cứ trách nhiệm bảo vệ nào. Mỹ Kỳ ở tận vòng tròn tận thế, cho nên cũng không thể sai bảo hắn. Nhưng tình hình hôm nay, rõ ràng không bình thường. Tốc độ đột phá của Lã Lạc, rất rõ ràng không bình thường. Cho dù có được kẻ thôn phệ gia trì, là hư hóa thân, thực lực đột phá của hắn cũng không thể nhanh như vậy. Sứ đồ trưởng thành, với nhân loại là khác nhau. Nếu dựa theo điểm giai vị mà nói, nhân loại trưởng thành bình thường là tăng lên, là 12.345 loại hình thái này, càng cao vị, cần năng lượng, thời gian, cảm ngộ càng sâu sắc. Trạng thái sứ đồ thì có tính chu kỳ, từ 120 tiến vào lãnh chúa, sau đó vào kỳ đắm chìm, 11.100, tiến vào quân vương. Rồi lại vào kỳ đắm chìm, cuối cùng 500, tiến vào hình thái sứ đồ. Hai hướng đột phá khác nhau, nhưng đều có tính thời gian nhất định. Nhưng Lã Lạc khác biệt, hắn đáng sợ ở chỗ, thời gian cần thiết giữa mỗi giai vị gần như không khác nhau. Chỉ có giai đoạn 6-7, từ sinh vật vị đó đột phá đến sinh vật cao vị cần thời gian dài hơn một chút. Thời gian khác, cho dù là 7 giai đột phá lên 8 giai, thời gian cũng không tính là bất thường. Mà 8 giai, đã là cực hạn mà nhân loại bình thường có thể đạt tới. Hoàng nhìn chằm chằm về phía Tây, cũng không phát giác được trong thâm cung, còn có một đôi mắt khác đang theo dõi hắn. Nhưng may là, sau một lúc, đôi mắt này lại dời đi, cũng nhìn về phía Lã Lạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Lã Lạc. Bất kể là nhân loại, hay dị chủng, hay sứ đồ. Bọn họ có người sợ hãi, có người chờ mong. Không biết đang chờ mong gì, cũng không biết tại sao phải e ngại. Còn Lã Lạc đang đột phá, đối với tất cả những điều này đều không cảm thấy gì. Lúc này, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Người quan sát, dường như đã trở nên không quan trọng nữa. Lã Lạc, theo một nghĩa nào đó, đã có thể xem nhẹ người quan sát, hoặc là nói, hắn đã khống chế người quan sát tới một mức độ nào đó. Người quan sát là một phần thân thể hắn. Là chân chính thiên phú danh sách. Qua không biết bao lâu, hành vi thôn phệ cuối cùng dừng lại. Hợp nhất. Trên thân Lã Lạc lóe lên rất nhiều vảy lân ngũ sắc huyền ảo. Khi hắn từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Trống không, hư vô. Dưới chân hắn là một hố sâu khổng lồ, hình dạng như lấy chính hắn làm trung tâm, một lỗ đen thôn phệ không ngừng mở rộng, hấp thu vạn vật. Xung quanh, tất cả đã biến mất, Lã Lạc thậm chí không cảm nhận được không khí. Song, theo quan sát, sau khi hắn kết thúc quá trình thôn phệ, không khí xung quanh đã bắt đầu chuyển động về phía hắn, những sinh vật khác vẫn không dám bén mảng. Mọi vật chất và sinh mệnh trước đây nằm trong phạm vi thôn phệ của hắn, trong khoảnh khắc này đều hóa thành hư vô, trở thành dưỡng chất giúp Lã Lạc đột phá. Tám giai, quả nhiên là như thế. Lã Lạc duỗi một bàn tay, những đường vân kỳ dị hiện lên trên lòng bàn tay. Hắn nhớ rõ, đây chính là đường vân trên danh sách của mâm tròn tận thế. Giờ đây, chúng đã hiện thực hóa trên thân thể hắn. Không chỉ bàn tay, mà toàn thân, chân, thậm chí cả mắt hắn đều có những đường vân tương tự. Sức mạnh danh sách đã có thể được hắn vận dụng đến mức tối đa. Ta hiện tại thế nào? Danh sách không thể trả lời. Lã Lạc hơi sững sờ, câu trả lời này quả thật có phần né tránh trách nhiệm. Chính ta cũng không thể tự kiểm tra sao? Đúng vậy. Lã Lạc cười khẽ, không truy vấn người quan sát, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đang dần hồi phục sắc thái. Thật sự đang nghênh đón ta sao? Mục đích cuối cùng là gì? Lã Lạc như đang tự lẩm bẩm, lại như đang hỏi thăm một thực thể nào đó. Nhưng hắn không nhận được hồi đáp. Lã Lạc cũng không để tâm, nhìn thân thể trần trụi của mình, đột nhiên làm động tác như nắm bắt hư không. Tư tư. Thân thể Lã Lạc đột ngột dịch chuyển một khoảng cách, vị trí ban đầu chỉ còn lại một tàn ảnh mờ ảo. Thú vị. Cảm nhận được sức mạnh dịch chuyển tức thời này, Lã Lạc lại nắm chặt nắm đấm. Vô số xúc tu trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt nghiền nát một ngọn núi xa xa. Khí độc và hơi nước từ các xúc tu phun ra, đó đều là năng lực tự thân của Lã Lạc. Trước kia, những năng lực này và sức mạnh danh sách hoàn toàn không liên quan. Nhưng giờ đây, dưới ảnh hưởng của mâm tròn tận thế và bản chất sinh mệnh của hắn, tất cả sức mạnh danh sách đều có thể hiện thực hóa thành sức mạnh của Lã Lạc. Nói cách khác, xúc tu của hắn giờ đây có thể phóng thích quyền lực có ý thức, thậm chí có thể tung ra những đòn tấn công phá hồn, chém giết. Điều này nghe có vẻ rất hay, nhưng Lã Lạc biết, thực tế thì nó đã không còn ý nghĩa. Hắn biết một số điều lẽ ra phải biết từ lâu, nhưng vẫn luôn chưa nhận ra. Dường như đã đến lúc hắn phải lựa chọn. Trong đầu Lã Lạc hiện lên những hình ảnh hồi ức. Thật khó quên. Buổi chiều, Lã Lạc thay một bộ quần áo mới, trở về biệt thự trên lưng núi. Vừa vào cửa, Bạch Nguyệt Đồng liền hớn hở chạy tới. Lã Lạc, ta có tin tốt muốn nói với ngươi. Ngươi mang thai. Lã Lạc nói thẳng, Bạch Nguyệt Đồng sửng sốt. Kinh ngạc mà nàng chuẩn bị từ lâu lại bị đoán trúng như vậy. Làm sao ngươi biết? Ta có vài năng lực đặc biệt, có thể biết trước ngươi có thai. Hơn nữa, vẻ mặt vui mừng của ngươi hiện giờ đã nói lên tất cả. Cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được. Chuyện gì có thể khiến ngươi vui vẻ đến vậy, ngoại trừ việc mang thai? Cắt, thật mất mặt. Ngốc mau quay mặt đi, nhưng Lã Lạc giữ tay nàng lại. Chúng ta cuối cùng cũng có con rồi, ngốc mau. Ân, lão công, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi. Ngốc mau áp trán lên lưng Lã Lạc, ôm hắn từ phía sau. Nàng hiếm khi gọi Lã Lạc là lão công, nhưng niềm vui hôm nay đã chiếm trọn tâm trí nàng. Nàng chỉ muốn ở bên Lã Lạc, cảm nhận hơi ấm của hắn, và sự nóng bỏng. Thừa dịp hiện tại hay là... Thật được chứ? Lã Lạc nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt Đồng. Được. Vậy ta cẩn thận đây. Rất nhanh, giai điệu du dương vang lên trong biệt thự. Đang nuôi dạy hài tử, Đồng Tâm Trúc khẽ nhíu mày. Điều làm nàng lo lắng không phải Lã Lạc và Ngốc Mao, mà là việc sau này có thể sẽ không ai giúp nàng chăm sóc con cái. Suy nghĩ lại, Bạch Nguyệt Đồng hầu hết thời gian đều rất tốt. Đáng tiếc a, thiếu đi cái khổ lực. Mụ mụ, người đang nói tiểu mụ sao? Làm sao người biết? Bởi vì người luôn nói tiểu mụ đần, lẽ nào tiểu mụ không phải danh xưng toàn bộ vòng tròn người thông minh nhất sao? Mà tiểu mụ tuổi tác chẳng phải lớn hơn người một chút sao? Vì sao nàng là tiểu mụ? Đồng Tâm Trúc con mắt hơi nheo lại, tự hồ đang hồi tưởng, lại như đang thưởng thức chiến thắng. Một lát sau, nàng mới chậm rãi đáp, bởi vì ngươi, tiểu mụ, bại bởi ta, cho nên nàng mới là tiểu mụ a. Về phần ta vì sao nói nàng đần, nàng xác thực rất đần a. Nếu nàng thông minh, cũng sẽ không thua cho ta, chí ít sẽ có cơ hội nhanh chân đến trước. Lã Tiểu Phương nhìn Đồng Tâm Trúc, nàng rất ít thấy mẹ mình lộ ra loại nụ cười này. Có chút xấu xa. Tốt ca, dù không biết mụ mụ vì sao tự tin như vậy, nhưng kết quả quả nhiên là như thế. Mấy ngày kế tiếp, Lã Lạc hảo hảo bồi bạn người nhà. Bạch Nguyệt Đồng cũng trải qua mấy ngày vui sướng. Mãi cho đến ngày thứ bảy buổi chiều, Trương Trường Minh gọi điện thoại tới. Cho ăn, Lã Lạc sao? Lão Trương a, thế nào? Lại chết mấy cái hoàng tử hoàng nữ. Trương Trường Minh ngữ khí có chút nặng nề, Lã Lạc cũng khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn trước đó phán đoán, chính là trong hoàng cung những sứ đồ kia, cần tiêu hao hoàng tộc sinh mệnh lực lượng, giảm bớt hoàng tộc số lượng để thức tỉnh phong ấn. Phong ấn của hắn, phải cùng số lượng hoàng tử hoàng nữ có quan hệ. Lão Trương, ngươi có biết hay không có một bộ phận hoàng tộc dòng dõi, là không có mang theo danh hiệu hoàng tử hoàng nữ. Chuyện này, ta biết a. Thế nào? Giúp ta điều tra thêm, tình huống hiện tại của bọn hắn như thế nào? Trương Trường Minh không rõ lắm Lã Lạc tại sao đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng nếu hỏi, với năng lực hiện tại của hắn, tự nhiên có thể điều ra. Chuyện này không khó, nhưng số lượng rất lớn, lại có quan hệ phức tạp, đoán chừng cần một ngày. Một ngày không sao, tóm lại ngươi mau chóng điều tra là được. Ân, ngươi bây giờ có thể trở về sao? Hiện tại hoàng đô thế cục bất ổn, võ ấp cùng võ dạ cơ điện hạ, không có ngươi ở đằng sau, hiện tại cũng có chút hoang mang lo sợ. Các nàng muốn liên hợp một số thành viên hoàng thất, nhưng lúc này, không ai nguyện ý tin tưởng lời nói của bọn họ. Hoàng đế băng hà, lão tổ Bạch gia không ra mặt, tổng trưởng cũng không lộ diện. Chuyện có liên quan đến sứ đồ, trong lòng những người này, chỉ là một lời đồn đại, căn bản không có ý nghĩa quyết định. Lã Lạc chúng ta. Trương Trường Minh lo lắng, Lã Lạc hoàn toàn có thể hiểu, 20 ngày trước hắn, cũng là đồng dạng lo lắng. Chỉ bất quá lúc đó không ai cảm nhận được lo lắng của hắn. Nhưng đến lúc này, hắn lại không mấy lo âu. Ân, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, để các nàng cũng thoải mái tinh thần. Nếu không thể an bài liên hợp, kết minh, vậy thì không cần làm quá nhiều động tác. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng không biết, ai là người, ai là quỷ. Lã Lạc ý tứ Trương Trường Minh hiểu, hắn đang hoài nghi, trong hoàng tộc, có nội ứng. Nhân loại hoàng tộc, cũng sẽ đầu nhập vào sứ đồ sao? Tại sao lại không chứ? Tất cả hoàng tộc tử đệ, đều bởi vì tứ đại thân vương cùng vị trí hoàng đế, sinh ra xung đột, tranh chấp. Kẻ thất bại, hạ tràng cũng không tốt. Bọn hắn sẽ bị kẻ thắng xem như đồ vật, thậm chí đưa tặng. Dưới tình huống này, biết mình không thể thắng lợi, đầu nhập vào sứ đồ đổi lấy tương lai, cũng không có gì không thỏa đáng. Bởi vì đầu nhập vào sứ đồ, chí ít sẽ không thua thảm hại như vậy. ngươi cảm thấy thế nào? Trương Trường Minh gật đầu. Ta đã biết, vậy ta sau đó liền giúp ngươi thẩm tra tin tức hoàng tộc dòng dõi là được. Đúng vậy, kỹ càng một chút, sau đó chờ ta trở lại. Tốt. Trương Trường Minh cúp điện thoại, hắn nhìn điện thoại, lại từng đợt xuất thần. Không biết từ lúc nào, trung tâm của bọn họ đã chuyển thành Lã Lạc. Mà hắn đối với loại thay đổi này, thật sự không có chút cảm giác bất hòa nào. Giống như Lã Lạc liền hẳn là trời sinh lãnh tụ, là người lãnh đạo của bọn họ. Gia hỏa này, làm sao lại ra lệnh cho ta? Mà lại ta còn không cảm thấy kỳ quái. Thật là, chẳng lẽ có nhân cách mị lực loại vật này sao? Trương Trường Minh có chút buồn bực đi ra ngoài, bắt đầu dựa theo yêu cầu của Lã Lạc, thẩm tra những chuyện có liên quan đến dòng dõi hoàng tộc. Một bên khác, Lã Lạc ngồi trước mặt Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc và Lã Tiểu Phương. Ánh mắt ngốc mau thoáng hiện vẻ lưu luyến. Mỗi lần Lã Lạc rời đi đều là thời gian dài đằng đẵng. Hành trình của hắn gian nguy, thời gian không xác định, khiến người nữ nhân mới là mẹ này không khỏi bất an. Trước kia, Bạch Nguyệt Đồng luôn tràn đầy tin tưởng, bởi nàng chưa từng trải là mẹ, tin tưởng Lã Lạc luôn bình an trở về. Nhưng lần này khác biệt. Lo lắng của nàng xuất phát từ tận đáy lòng. Lã Lạc, với giác quan nhạy bén, đương nhiên nhận ra sự bất an của Bạch Nguyệt Đồng. Hắn kéo Ngốc Mao vào lòng, nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta nhất định trở về, hảo hảo bồi tiếp ngươi, nhìn xem hài tử ra đời. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người ôm nhau một lúc lâu, Lã Lạc lại lần lượt ôm Đồng Tâm Trúc và Lã Tiểu Phương. Hồi lâu, Lã Lạc buông tay, bắt đầu phân phó, sau khi ta rời đi, các ngươi cũng phải rời khỏi đây, nơi này không an toàn. Dù chúng ta đã kinh doanh nơi này nhiều năm, nhưng vị trí quá gần phía Tây. Mỹ Kỳ quá mạnh, ta không chắc chắn liệu nàng có thể phá được phong ấn hay không. Cho nên, sau khi ta đi, các ngươi phải mau chóng rời khỏi đây, tiến về Đông Nam, tìm nơi thích hợp định cư, rồi chờ tin tức của ta. Trong lúc này, Cổ Ca sẽ bảo vệ các ngươi. Nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, bình an làm trọng. Lã Lạc nghiêm túc, hai nữ hiểu đây không phải lúc đùa giỡn, liền gật đầu, chúng ta biết. Sau đó, Lã Lạc giơ tay lên, chạm vào trán Đồng Tâm Trúc và Ngốc Mao, khẽ vuốt. Trán. Lã Lạc. Ngươi làm gì? Hai nữ cảm thấy dị thường, sau đó, hai mảnh vỡ phát sáng hiện ra từ trán các nàng chính là mảnh vỡ Chân Lý Thiên Nguyên và Bình Minh Thiên Nguyên. Hai mảnh vỡ này đã ở trong người hai nữ rất lâu. Lã Lạc luôn cảm thấy có thể dùng đến chúng. Hai mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hào quang màu ngà sữa và vàng nhạt. Khi chúng hiện ra, tận thế thiên nguyên sinh ra khát vọng mãnh liệt, khát vọng thôn phệ hai mảnh vỡ này. Khát vọng đó đương nhiên cũng ảnh hưởng đến Lã Lạc. Nhưng hắn không làm vậy. Dù hắn dự cảm thôn phệ hai mảnh vỡ này sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng Lã Lạc lại có dự cảm khác, đó là dù có chuyện tốt xảy ra, hắn cũng không thể làm vậy. Thôn phệ rồi sẽ bị phát hiện, mà hắn cần phải ẩn thân. Chờ một chút, chờ một chút. Lã Lạc tự nhủ, dường như đang tự an ủi, lại như đang trấn an tận thế thiên nguyên. Hắn nắm chặt hai mảnh vỡ, dùng xúc tu cuốn chúng vào trong cơ thể mình, rồi nhìn về phía hai nữ, ta phải đi, các ngươi phải bình an. Minh Bạch. Nhìn Lã Lạc rời đi, Bạch Nguyệt Đồng thoáng chốc buồn thương, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nhìn Đồng Tâm Trúc, chuẩn bị đi thôi. Tốt. Theo lời Lã Lạc, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Họ muốn đến một thành thị khác, một thành thị xa phía Tây hơn. Ngày hôm sau, đế đô. Lã Lạc rơi xuống mái nhà bộ tra xét tổng bộ lúc nửa đêm. Khi hắn xuất hiện, Võ Dạ Cơ cũng đã lên mái nhà. Cảm giác của nàng thuộc hàng thượng thừa trong bảy giai, nên dù Lã Lạc không thu liễm khí tức, nàng vẫn phát hiện ra. Lã Lạc, ngươi. Võ Dạ Cơ nhìn Lã Lạc, dưới ánh trăng, bóng lưng hắn mang lại cảm giác cao xa, khó diễn tả, nhưng khoảng cách giữa nàng và hắn dường như trở nên mơ hồ. Cho đến khi Lã Lạc lên tiếng, sự mơ hồ đó mới dần biến mất, thế nào? Mấy ngày nay không thấy ta, đói khát lắm rồi. Giọng điệu Lã Lạc vẫn khinh phù như vậy, nhưng Võ Dạ Cơ không cảm thấy khó chịu. Nàng đi quanh Lã Lạc một vòng, Lã Lạc, ngươi có phải khát trước không? Khát. Ngươi nói chỗ nào? Đừng giả vờ, ta nói thật. Võ Dạ Cơ vỗ Lã Lạc, giọng điệu hơi trách móc. Lã Lạc khẽ né tránh, không để Võ Dạ Cơ đánh trúng. Hắn hiện giờ trạng thái bất ổn. Trước kia vẫn có thể khống chế tâm tình, nhưng từ khi đến đế đô, cảm xúc hắn hỗn loạn, không thể định hình. Danh sách hắn vốn có thể tự mình kiểm soát. Vậy mà khi thấy Võ Dạ Cơ, trong lòng hắn nổi lên một ý niệm mãnh liệt, thôn phệ. Ăn sạch tất cả, năng lượng, sinh mệnh, vật chất thậm chí cả Võ Dạ Cơ, người phụ nữ có quan hệ mật thiết và là minh hữu với hắn. Lã Lạc không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cảm giác này quá mãnh liệt, vượt quá khả năng khống chế của hắn. Hắn né tránh Võ Dạ Cơ, e sợ bản năng thôn phệ bộc phát, nuốt trọn Võ Dạ Cơ. Hắn không muốn làm vậy. Dù Võ Dạ Cơ không phải vợ, cũng chẳng phải tình nhân, chỉ là pháo hữu thuần túy, nhưng tình nghĩa minh hữu giữa hai người là thật. Lã Lạc không vì dục vọng mà sát hại minh hữu. Nếu làm vậy, hắn sẽ trở thành kẻ thôn phệ, thậm chí nô lệ của tận thế. Lã Lạc, ngươi tránh ta làm gì? Mấy ngày không gặp, ngươi lại không nhận người rồi. Thấy Lã Lạc né tránh, Võ Dạ Cơ không vui. Nàng biết Lã Lạc không xem nàng là nữ nhân của mình, nhưng nàng vẫn rất hài lòng với hắn. 20 ngày không gặp, Võ Dạ Cơ thậm chí có chút nhớ hắn. Việc Lã Lạc né tránh nàng khiến Võ Dạ Cơ, người luôn tự cao tự đại, vô cùng bất mãn. Ngươi tốt nhất đừng đụng ta rồi, hậu quả khó lường. Sắc mặt Lã Lạc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thái độ thay đổi khiến Võ Dạ Cơ giật mình, bản năng cảm thấy nguy hiểm, như thể Lã Lạc trước mắt có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Lã Lạc, trạng thái này của ngươi sát khí. Ngươi nghiêm túc sao? Là một trong những cường giả hàng đầu cấp 7, Võ Dạ Cơ cảm nhận được sát khí từ Lã Lạc. Nhưng nàng không muốn tin, Lã Lạc, người luôn hoàn hảo, lại sinh ra sát cơ với nàng. Ta đã nói rồi, bây giờ đụng ta, hậu quả không biết, ngươi làm sao lại không hiểu? Lã Lạc quay lưng, nhìn về phía tinh không, ánh mắt sâu thẳm. Võ Dạ Cơ không thấy con ngươi hắn, nếu thấy, sẽ phát hiện mắt Lã Lạc đã trở nên đen tuyền, như có thể thôn vệ tất cả xung quanh. Bản thân Lã Lạc cũng nghĩ vậy, khi nhìn tinh không, hắn thậm chí đang cân nhắc khả năng thôn vệ cả tinh không. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một siêu phàm nhỏ bé, chưa thể bao trùm một hành tinh, huống hồ là cả một vũ trụ bao la. Tinh không mênh mông, muôn vàng vì sao là người hiện đại, Lã Lạc hiểu rõ sự khủng khiếp của biển tinh thần. Trạng thái ta hiện tại không ổn, giữ khoảng cách với ta, sẽ an toàn hơn cho ngươi. Lã Lạc thu hồi ánh mắt, Võ Dạ Cơ do dự. Nàng nhìn Lã Lạc, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ khó tin. Lã Lạc, ngươi có phải? Nàng chưa nói hết, Lã Lạc đã gật đầu, đúng, chính là những gì ngươi đang nghĩ. Võ Dạ Cơ bịt miệng, ngón tay run nhẹ. Làm sao có thể? Làm sao nhanh vậy? Tốc độ phát triển của Lã Lạc không thể nào. Ngươi không khống chế được sức mạnh của mình. Cũng không phải không khống chế được sức mạnh, mà là rất khó khống chế dục vọng. Khi dục vọng xuất hiện, sức mạnh cũng mất kiểm soát. Lã Lạc nói xong thì im lặng. Trương Trường Minh đang đến, dù cách xa, nhưng phạm vi cảm ứng của người có tu vi như hắn đã bao trùm vài cây số xung quanh. Vì vậy, Trương Trường Minh đến, hắn biết ngay. Lão Trương muốn tới, đợi hắn đi. Làm sao ngươi biết? Biết là biết, không cần giải thích. Thái độ Lã Lạc vẫn lạnh nhạt. Hắn hít sâu một hơi, như muốn kìm nén dục vọng. Rất nhanh, Trương Trường Minh tới tổng bộ điều tra. Từ xa, hắn đã cảm nhận được vị trí Lã Lạc. Lã Lạc không che giấu, nên hắn đi thẳng tới. Ngươi bây giờ ngay cả khí tức cũng không giấu. Chuyện gì xảy ra? Trương Trường Minh vừa thấy mặt đã thẳng thắn chất vấn, việc ngươi không che giấu khí tức, quả là mạo hiểm vô cùng. Ngay cả cao thủ thất giai cũng khó lòng làm được. Không phải không thể ẩn tàng, mà là căn bản không cách nào ẩn tàng. Chuyện này khá phức tạp, ngươi hãy trình bày kết quả điều tra đi. Lã Lạc ngập ngừng, song lời hỏi thăm của Trương Trường Minh lại gợi cho hắn một vấn đề nan giải, Cốc Thiên Phong liệu có cảm nhận được sự xuất hiện của ta chăng? Khí tức của ta đã đạt tới bát giai, nếu không hề che giấu, Cốc Thiên Phong sẽ nghĩ như thế nào? Liệu hắn có cho rằng ta đang khiêu khích hay không? Đạt tới bát giai, lại khiêu khích một trong tam đại chiến thần của đế quốc này, quả là mạo hiểm. Lã Lạc không khỏi băn khoăn, không chỉ hiếu kỳ về thái độ của Cốc Thiên Phong, mà còn về thực lực hiện tại của hắn, tự hỏi xem thực lực của mình sau khi đạt bát giai liệu có thể so tài với Cốc Thiên Phong, một cường giả bát giai hàng đầu. Trương Trường Minh liếc Lã Lạc, không nhiều lời chất vấn. Lã Lạc đã nói như vậy, hiển nhiên có lý do chính đáng. Là nam tử, hắn cũng không tiện áp sát Lã Lạc quá gần, nên Lã Lạc cũng không nhắc đến vấn đề khống chế bản thân. Kết quả điều tra dòng dõi hoàng thất đã ra. Không xem không biết, xem rồi giật mình. Hoàng thất có tổng cộng 273 người, trong đó, hoàng tử và hoàng nữ kế vị hiện còn 108. 165 người còn lại không có thân phận hoàng tử hoàng nữ, phần lớn là người bình thường hoặc bệnh nhân. Trong đó, 13 người chết yểu, còn lại 152 người, trong 6 tháng qua, hoặc chết vì bệnh tật, hoặc tai nạn. Tổng cộng có 98 người đã chết. Con số này, Trương Trường Minh không nói rõ, nhưng xét về số lượng, số người trong dòng dõi hoàng thất tử vong còn nhiều hơn cả hoàng tử hoàng nữ kế vị. Hoàng đế quả thật sinh nhiều con, sinh nhiều như vậy mà không mệt mỏi sao? Lã Lạc trước kia chỉ mơ ước có mười mấy 20 đứa con, mà hoàng đế lại vượt xa con số đó gấp mười mấy lần. Quả là một người đàn ông mẫu mực. Thông báo việc này cho những hoàng tử hoàng nữ kia, xem phản ứng của họ thế nào. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Liên kết lại. Nếu họ không đồng ý thì sao? Hãy báo cho họ biết, nếu họ vẫn không đồng ý, thì chính là đầu óc có vấn đề. Lã Lạc hiểu rõ, những hoàng tử hoàng nữ này không phải kẻ ngốc, nếu không cũng không thể đạt đến vị trí hiện tại. Cho nên, sau khi biết tin tức này, ít nhất một bộ phận sẽ đồng ý, hoặc ít nhất sẽ không phản đối và căm thù như trước đây. Được, ta hiểu rồi, bao giờ bắt đầu? Ngay bây giờ. Hãy cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sứ đồ giáng lâm. Được. Lã Lạc đã lên tiếng, Trương Trường Minh tự nhiên không thể làm ngơ. Việc này không chỉ là chuyện của người nào đó, mà là chuyện hệ trọng của toàn bộ đế quốc mới. Sau khi Trương Trường Minh rời đi, Võ Dạ Cơ cũng nói, năng lực của ta rất thích hợp cho việc này, ta cũng đi. Được, trên đường cẩn thận, ta cũng không biết trong số hoàng tử hoàng nữ có sứ đồ hay không. Biết. Võ Dạ Cơ nhìn chằm chằm Lã Lạc, trạng thái của hắn làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng dù sao hiện tại Lã Lạc vẫn là trụ cột của phe họ, nên nàng không chống đối, chỉ muốn trong thời gian này, hơi tránh xa Lã Lạc một chút. Sau khi mọi người rời đi, người quan sát lên tiếng, bọn họ đang sợ ngươi. Ta biết. Lã Lạc vẻ mặt thản nhiên, hắn giơ tay lên, các đường vân trên da càng rõ ràng, dưới làn da, sự chuyển động càng dữ dội. Cảm giác này, như thể những xúc tu ẩn trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách da thịt mà ra. Đây là một cảm giác mất kiểm soát, hắn không thích cảm giác này, cũng sẽ không bỏ mặc tâm tình và dục vọng của mình. Ngươi định làm gì tiếp theo? Lã Lạc không nói gì, chỉ nhìn về phía lô cốt, rồi vươn tay, nhẹ nhàng chụp một cái. Không gian xung quanh như bị bóp méo, Lã Lạc xuất hiện trong lòng đất, trước mặt Cốc Thiên Phong. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi này, quả thật rất đặc biệt a. Cốc Thiên Phong quan sát Lã Lạc từ đầu đến chân. Trạng thái hiện thời của Lã Lạc, hắn tự nhiên nhận ra. Bát giai. Tuổi trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới bát giai. Chưa từng có tiền lệ, về sau, e rằng cũng khó có người bị kịp. Là một cao thủ bát giai đỉnh phong, một trong tam đại chiến thần của đế quốc, Cốc Thiên Phong tự nhiên hiểu rõ độ khó của việc đạt tới bát giai. Người thường, không thể nào ở tuổi 26, 27 mà đạt tới bát giai. Nguyên nhân không phải ở thiên phú, mà là tích lũy. Tốc độ hấp thu năng lượng của nhân loại, hữu hạn. Thực tế, ở cấp độ của bọn họ, dù thiên phú tốt đến mấy, tốc độ hấp thu năng lượng cũng chẳng khác nhau là bao. Cho nên, dù thiên phú cho phép dễ dàng đột phá cửa ải bát giai, họ vẫn cần rất nhiều thời gian để tích lũy năng lượng. Nhưng tình huống của Lã Lạc thì sao? Nếu nói lúc trước khi rời đi, cường độ năng lượng trên người Lã Lạc là 100, thì hiện tại, cường độ năng lượng trên người hắn đã là 300. Sự gia tăng năng lượng này hoàn toàn không theo quy luật, thậm chí không thể giải thích bằng lẽ thường. Năng lượng của Lã Lạc cứ như thể bị người ta tùy ý điều chỉnh số lượng, phi thường dị thường. Tình huống này thật sự có liên quan đến thiên phú sao? Cốc Thiên Phong cho rằng không phải. Thiên phú của Lã Lạc có lẽ rất tốt, tốt đến mức không ai sánh kịp. Nhưng dù thiên phú ưu tú đến đâu, cũng không thể nào trong vòng 20 ngày ngắn ngủi khiến cường độ năng lượng bản thân tăng gấp 3. Ngay cả khi từ thất giai viên mãn đột phá lên bát giai, tổng năng lượng cũng chỉ tăng lên một biên độ nhỏ. Quá trình từ thất giai lên bát giai, chủ yếu vẫn là sự biến đổi về bản chất sinh mệnh. Dù đạt tới bát giai, năng lượng vẫn cần tiếp tục tích lũy, cuối cùng chất biến, mới trở thành chiến thần cảnh của nhân loại. Đây mới là con đường tu luyện bình thường, chứ không phải như Lã Lạc hiện giờ. Làm sao hình dung đây? Nhồi nhét cho việc ăn? Hay là can thiệp từ bên ngoài? Cốc Thiên Phong nhìn Lã Lạc với vẻ cảnh giác. Chỉ riêng trạng thái hiện tại của Lã Lạc, hắn đã khó lòng đoán định. Ta xác thực rất đặc biệt, chuyện này, ta đã sớm biết. Tiền bối, về tình hình sứ đồ hoàng cung, người có tiến triển mới gì không? Dù Lã Lạc vẫn giữ thái độ khiêm nhường, nhưng Cốc Thiên Phong rất rõ ràng, Lã Lạc hiện tại đã có thực lực uy hiếp hắn. Loại biến hóa đột ngột về cường độ lực lượng này, thực sự khiến người ta khó chịu. Không có tiến triển, nhưng ta cảm thấy cũng sắp rồi. Ngươi không phải cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của các thành viên hoàng tử hoàng nữ sao? Ngươi hẳn là cảm nhận được mối liên hệ giữa chúng rồi chứ? Lã Lạc không trả lời câu hỏi của Cốc Thiên Phong. Hắn liếc nhìn xung quanh những quyển sách, cuối cùng đặt trí giới chi tâm lên bàn của Cốc Thiên Phong, rồi gật đầu, biết rồi. Vật này, tặng cho tiền bối. Với trí tuệ và thực lực của tiền bối, hẳn sẽ biết cách sử dụng thứ này. Nếu gặp vấn đề, có thể mượn chút sức mạnh của nó. Lời của Lã Lạc có phần khó hiểu, nhưng Cốc Thiên Phong, người vẫn ngồi trên ghế, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lã Lạc, tình huống hiện tại của ngươi. Ha ha. Lã Lạc chỉ cười, không nói thêm gì. Hắn đứng trước mặt Cốc Thiên Phong, lại vặn vẹo bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại. Không gian xung quanh lại bị bóp méo. Lã Lạc đã tới hoàng cung. Tẩm cung của Nặc Lan phu nhân. Trong hoàng cung, một cuộc tàn sát đang diễn ra thầm lặng. Lã Lạc như một người đứng xem, chậm rãi đi về phía trung tâm của cuộc tàn sát. Những người xung quanh dường như không nhìn thấy hắn, mà kẻ thù của họ là một lão giả lưng hơi còng, chống một cây gậy. Đốt. Phốc phốc. Lão giả cắm gậy xuống đất, một vòng huyết quang, lấy bản thân làm trung tâm, tỏa ra xung quanh. Rất nhiều siêu phàm giả, khi tiếp xúc với vòng huyết quang, lập tức tử vong. Họ thậm chí không kịp thét lên một tiếng đã chết. Đây xem như một cách chết khá dễ chịu. Mà trước mặt lão giả là Nặc Lan phu nhân, một cao thủ bát giai. Nàng cảnh giác nhìn lão giả, nhưng trong mắt lại có sự nghi hoặc. Lão giả này rất mạnh, khí tức trên người khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng nàng khẳng định, lão giả này không phải người giám sát nàng. Hắn là một người khác. Ngươi không phải hắn. Nặc Lan nói thẳng. Lão giả chính là sứ đồ thứ 9, Lồi Lõm, sứ giả của ấn ký máu tươi. Lồi Lõm nghe xong lời Nặc Lan, cũng hơi sững sờ, ngươi nói hắn, là ai? Nặc Lan sửng sốt, trước mắt kẻ dám trắng trợn sát nhân trong hoàng cung, rốt cuộc là nhân vật nào mà nàng lại không hề hay biết? Điều này sao có thể? Dù lực lượng các tầng lớp có chênh lệch, cảm giác cũng không đến nỗi khác biệt quá lớn. Chính nàng cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, vậy mà lão già này lại không hề cảm nhận được gì. Ngươi cảm giác không thấy hắn tồn tại. Biểu cảm kinh ngạc của Nặc Lan khiến Lồi Lõm hiểu ra hắn không hề nói khoác. Nhưng hắn thật sự không cảm nhận được trong hoàng cung có bất kỳ nhân vật nguy hiểm nào khác. Là một sứ đồ, hắn đã phá vỡ phong ấn hoàng cung, trải qua trọn vẹn 600 năm. Ngay sau khi phá ấn, hắn còn rất yếu ớt. Vì thế, trong suốt 400 năm còn lại, hắn luôn lén lút, mưu cầu phát triển, từng chút tăng cường thực lực. Mãi đến mấy năm gần đây, hắn mới khôi phục được 8 phần 10 thực lực thời đỉnh cao. Chỉ đến lúc đó, hắn mới dám bắt đầu kế hoạch của mình, bắt đầu ám sát các thành viên hoàng thất, làm suy yếu lực lượng hoàng gia, từ đó, triệt để giải trừ phong ấn. Quá trình này rất thuận lợi, ít nhất hắn cho là như vậy. Hắn đã hiệu quả tránh né lực lượng hoàng thất, đi trên dây giữa sự sống và cái chết. Theo hắn, những gì mình làm còn tinh tế hơn cả Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản. Dù thời gian trưởng thành của hắn không bằng hai người họ, thực lực cũng không bằng họ. Nhưng Lồi Lõm vô cùng tự tin, chỉ cần hắn triệt để phá vỡ phong ấn, nắm giữ lực lượng hoàng thất, thì sẽ đạt tới một độ cao chưa từng có. Đến lúc đó, dù là Mỹ Kỳ hay Lợi Duy Thản đều phải quỳ phục dưới chân hắn. Ha ha, dù không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng hiện tại, ta vẫn phải diệt trừ ngươi trước đã. Tốc độ của Lồi Lõm bỗng tăng vọt, thân thể già nua, còng cọc lại bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, hơn hẳn thanh niên dị chủng bát giai. Nặc Lan khẽ nhíu mày, trước mặt nàng xuất hiện một chiếc gương, mặt kính tỏa sáng, ngăn trở sự tấn công của Lồi Lõm. Lồi Lõm vứt bỏ cây gậy, hai tay nắm chặt vào mặt kính. Chiếc gương cứng rắn ấy lại bị hắn đâm thủng trong nháy mắt, vết nứt lan rộng như băng vỡ, nhanh chóng mở rộng. Cầm nắm trên mặt kính, thân thể Lồi Lõm bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Răng nanh từ miệng hắn mọc dài ra, thân thể cũng dần trở nên cường tráng. Chi chi chi. Một tiếng gầm rú quái dị, lão già còng lưng kia cuối cùng đã hiện ra hình dạng óc thực sự của mình, một con chuột khổng lồ. Miệng nhọn hoắt như mũi khoan bắt đầu gặm nát mặt kính. Sức mạnh cắn xé và phá hủy mạnh mẽ ấy, ngay cả năng lượng của mặt kính cũng không thể chống lại. Phòng ngự của Nặc Lan liên tục lui bước. Trong số các bát giai, nàng vốn là người yếu nhất. Dù nàng là người, là hoàng phi, nắm giữ năng lượng tối cao, có trang bị hỗ trợ cực mạnh, cũng không thể chống lại sứ đồ. Cho dù là một sứ đồ yếu ớt, cũng mạnh hơn Nặc Lan, một nhân loại bát giai. Thấy mặt kính dần bị phá hủy, Nặc Lan, người luôn bình tĩnh, cũng không kìm được sự hoảng loạn. Chính sự hoảng loạn ấy bị Lồi Lõm bắt gặp. Hắn trực tiếp thè lưỡi ra, chui qua khe hở mặt kính, cuốn lấy Nặc Lan, kéo về phía mình. Thấy miệng đầy máu của Lồi Lõm đang mở rộng, Nặc Lan hiểu rằng nếu bị kéo tới, hậu quả sẽ ra sao. Thân thể không còn nguyên vẹn cũng xem như may mắn. Hiểu rõ nguy hiểm, nàng vội vàng dùng đến át chủ bài cuối cùng Đế Vương Chi Tâm Thủ Hộ Thạch. Đây là bảo vật hoàng đế tặng nàng lúc 70 tuổi, có thể tạo ra một phút phòng ngự tuyệt đối. Năng lực phòng ngự tuyệt đối nghe có vẻ vô dụng, bởi vì kẻ có thể đánh bại ngươi thường không cần phải chờ đợi một phút. Đối với đa số người, hiệu quả của nó chỉ là chết muộn một phút mà thôi. Nhưng đối với các thành viên hoàng thất, nó lại là thần khí thực sự. Thành viên hoàng thất chắc chắn sẽ gặp thích khách. Mà một phút trì hoãn đối với thành viên hoàng thất gặp thích khách lại vô cùng quý giá, đủ để lực lượng hoàng đô kịp thời ứng cứu. Vì vậy Nặc Lan luôn giữ lại viên đá này, nàng là người rất sợ chết. Người nàng yêu quý nhất chính là bản thân nàng. Giây phút này, thủ hộ thạch tỏa sáng rực rỡ. Ông! Ánh sáng trắng chiếu rọi khắp nơi, hào quang của thủ hộ thạch làm Lã Lạc đang suy tư cách đó không xa giật mình. Hắn cảm nhận được sự rung động của Lê Minh Mâm Tròn. Nguồn năng lượng này đồng nguyên với Lê Minh Mâm Tròn. Lê Minh Mâm Tròn, quả nhiên là vật của đế quốc trước đây sao? Trục xuất. Phong ấn. Lê Minh Mâm Tròn, tác dụng đích thực là gì? Há chẳng phải như những phỏng đoán trước kia, nó là thứ tà ác. Lã Lạc trước kia cũng từng nghi hoặc, song giờ đây, đứng trên độ cao này, hắn lại có một nhận thức khác. Cái gọi là trục xuất, phong ấn, đều quá gượng ép. Lực lượng của Lê Minh Mâm Tròn hiển nhiên không chỉ dừng lại ở những tác dụng ấy. Việc nó bị lưu lại trong tận thế vòng tròn, ý nghĩa cũng sâu xa hơn nhiều. Lã Lạc trầm ngâm nhìn Lồi Lõm và Nặc Lan, không biết đang suy tư điều gì. Sự trầm mặc của hắn cũng không ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Nặc Lan dựa vào hào quang của thủ hộ giả, kiên nhẫn chờ đợi viện binh. Nhưng 40 giây trôi qua, chung quanh vẫn tĩnh mịch, tựa hồ không ai đến hoàng cung, không có bất cứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.